Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 307, đi vào quỹ đạo, một chương. Góc truyện audio.com. Tinh thần đại học cuồng hoan 3 ngày tin tức lập tức lên từ khóa hot. Lưới phía trên khắp nơi đều là phê bình thanh âm. Đại học liền hẳn là chỗ học tập. Đây không phải làm loạn sao? Thật không biết, tinh thần đại học hiệu trưởng là nghĩ như thế nào? Đây là đối học sinh không chịu trách nhiệm. Mãnh liệt đề nghị khai trừ hiệu trưởng. Đối với Internet bình luận, Diệp Thần căn bản không có phản ứng. Hắn muốn dùng sự thực nói chuyện. Nói cho những người kia. Hắn là đúng. Ngày thứ hai, các bạn học chơi y nguyên rất hoành tráng. Mọi người một mực chơi đến đêm khuya mới tin tức. Tinh thần đại học cuồng hoan video tại các đại trường cao đẳng lưu truyền. Nhìn lấy tinh thần đại học những cái kia vui vẻ học sinh. Những cái kia trường cao đẳng kiêu tử nhóm trong lòng vô cùng hâm mộ. Cái này kỳ thật cũng là bọn hắn muốn sinh hoạt a. Ngày thứ hai, trường học bắt đầu huấn luyện quân sự. Phục đại trong sân huấn luyện, phát hiện nhân số vậy mà ít đi rất nhiều. Người đâu? Huấn luyện viên nhíu mày. Kết quả vừa kiểm kê, vậy mà thiếu đi 1/3. Mỗi cái lớp học đều có chuyện giống vậy phát sinh. Rất nhanh, sự tình bị phản hồi đến hiệu trưởng chỗ đó. Đi qua điều tra, những học sinh này vậy mà đều đi một chỗ. Tinh thần đại học, hiệu trưởng Chu Sinh nhíu mày. Tinh thần đại học, bất quá là gà rừng đại học. Học sinh của chúng ta đến đó làm cái gì? Phòng giáo vụ chủ nhiệm cười khổ một tiếng. Ngài không thấy mạng lưới sao? Tinh thần đại học cuồng hoan 3 ngày. Học sinh đều chạy tới cuồng hoan. 3. Hiệu trưởng vỗ mạnh một cái bàn. Hồ nháo. Học sinh khai giảng chính là muốn nghĩ lại. Cuồng hoan 3 ngày. Điên rồi sao? Bất quá hiệu trưởng lại lạnh hừ một tiếng. Để bọn hắn làm đi. Ta tin tưởng sang năm trường học của bọn họ là không có sinh nguyên. Dù sao, gia trưởng đưa hài tử tới trường học dự tính ban đầu đều là học tập. Không có nhà lớn lên nguyện ý nhìn đến hài tử ở trường học quậy. Quảng cáo, hiệu trưởng tin tưởng, dạng này trường học tương lai không có tiền đồ. Tinh thần đại học trong sân trường, cuồng hoan đều tại tiếp tục. Diệp Thần trong phòng làm việc, thông qua giám thị bình phong, quan sát đến trong sân trường phát sinh hết thảy. Những cái kia bên ngoài trường học sinh mới vừa tiến vào trường học liền bị Diệp Thần phát hiện. Bất quá Diệp Thần cũng không có ngăn cản. Diệp Thần niềm tin cũng là tự do. Đã người nguyện ý đến, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không ngăn lấy. Mà lại có thể cùng bên ngoài trường học sinh giao lưu. Đối với tinh thần đại học học sinh cũng không phải chuyện xấu. Phục đại học sinh đi vào trường học hoàn toàn trợn tròn mắt. Tại bọn họ trong nhận thức biết loại này gà rừng đại học khẳng định dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi. Trường học cũ nát, thế nhưng là đi tới quả thực như là tiến nhập mộng ảo vương quốc đồng dạng. Vô luận là trường học hoàn cảnh, vẫn là lầu dạy học túc xá. Quả thực so với bọn hắn thật tốt hơn nhiều. Thậm chí bọn họ đi vào trong sân trường, cũng không nguyện ý rời đi. Trên bãi tập các bạn học cuồng hoan, trên sân bóng có say mê bóng đá học sinh tại trận đấu. Sân bóng rổ chỗ, sân cầu lông chỗ, sân bóng chuyền chỗ, đều là khí thế ngất trời tranh tài cảnh tượng. So với bọn họ khổ bức huấn luyện quân sự, những thứ này đến từ trường học ưu tú học sinh sắp khóc. Đây mới là đại học, đây mới thật sự là cuộc sống đại học a. Thậm chí nếu như cho bọn hắn một lần lựa chọn cơ hội, bọn họ tuyệt đối sẽ lựa chọn tinh thần đại học, mà sẽ không lại là những cái kia trường học ưu tú. Bất quá, tại tinh thần đại học học sinh khí thế ngất trời bầu không khí bên trong, bọn họ rất nhanh liền dung nhập vào huấn luyện quân sự, để những cái kia ma quỷ huấn luyện viên cái nào hóng mát cái nào đợi đi thôi. Những học sinh này về tới trường học, Phục Đại đã tuyên bố thông báo, không cho phép học sinh đi tinh thần đại học, nếu không trực tiếp xử lý. các học sinh một lần nữa về tới khổ bức thao trường huấn luyện quân sự. Đứng tại khốc ngày sau, đứng đấy tư thế quân đội, muốn tại tinh thần Đại học Mỹ thực đồ nướng, sân bóng rổ, những học sinh này thật hối hận. Lúc trước vì cái gì không có lựa chọn tinh thần đại học, mà những học sinh này cũng là hướng bạn học của mình giảng thuật tinh thần đại học chứng kiến hết thảy. Tất cả mọi người sợ ngây người. Trời ạ, thật sự có dạng này đại học sao? Trước kia, rất nhiều người cho rằng tinh thần đại học bất quá là gà rừng đại học. Nhưng là hiện tại bọn hắn đối trường đại học này đều là tràn đầy ước mơ. 3 ngày cuồng hoan kết thúc, trường học lần nữa khôi phục yên tĩnh. Sáng sớm hôm sau, các bạn học sớm rời giường, thậm chí không cần đốc thúc. Có người chạy cầm, có người ở trường học bên trong đọc sách. Bất quá một ngày này, trường học tiến hành khảo nghiệm, căn cứ kết quả khảo nghiệm, chọn lựa mỗi cái ngành học lão sư. Đương nhiên những lão sư này đều là học sinh, tỉ như Mạc Tiếu Tiếu. Chương trình học của hắn là máy vi tính. La Giếng Sơn muốn dạy chương trình học là âm nhạc. Bạch Dương là một tên tiểu thuyết mạng tiểu chính là thần cấp tác giả. Hắn dạy chính là văn học. Tại hệ thống phân phối dưới, tất cả tư nguyên đều phân phối đi xuống. Làm lão sư, những học sinh này vô cùng nghiêm túc, lập tức trở về soạn bài. Thậm chí trường học còn thành lập không ít hứng thú tiểu tổ. Tỷ như Trần Kiến, giấc mộng của hắn là làm một khỏa có thể bay lên trời hỏa tiễn. Cho nên hắn triệu tập mấy cái hứng thú yêu thích giống nhau học sinh. Không biết ngày đêm ngâm mình ở trong phòng thí nghiệm, nghiên cứu hỏa tiễn phát xạ. Còn có Trương Mạc, hắn ưa thích động lực hạt nhân. Hắn mang theo hứng thú tiểu tổ chui vào phòng thí nghiệm. Diệp Thần không có nói bất luận cái gì một câu. Thế nhưng là những thứ này đồng học tâm đã thu hồi lại. Bọn họ đều về tới truy cầu mơ ước quỹ đạo. Bên trong sân trường ngay ngắn rõ ràng dáng vẻ. Diệp Thần cũng là thở phào một cái. Mấy ngày nay một mực phao ở trường học. Hiện ở trường học khôi phục bình thường. Diệp Thần liền đem trường học sự vụ đều giao cho Lâm Thi Âm. Mà hắn tiếp tục chạy đi. Chạy mấy cái đơn sinh ý, đáng tiếc đều không có kích hoạt ngũ tinh tốt bình luận. Lúc này, Diệp Thần nhận được mẫu thân điện thoại. Tiểu Thần A, ta giới thiệu cho ngươi một người bạn gái. Mẹ, ta sự tình ngươi cũng không cần mù quan tâm. Diệp Thần im lặng nói. Không quan tâm cái nào được. Ngươi xem một chút Tiểu Đào người ta đều kết hôn. Thế nhưng là ngươi còn không có bạn gái đây. Diệp Thần cũng không có nói cho mẫu thân. Liên quan tới bạn gái sự tình. Quảng cáo, dù sao, chính mình nhiều nữ nhân như vậy. Hắn sợ nói xong mẫu thân trái tim chịu không được a, ta mặc kệ những thứ này ngươi nhất định phải gặp. 7 giờ rưỡi tại Venice quán cà phê. Thật tốt, ta đã biết. Diệp Thần bất đắc dĩ cúp điện thoại. Tính toán gặp liền gặp đi. Diệp Thần lái xe, hướng về Venice quán cà phê lái đi. Diệp Thần đi vào quán cà phê tìm một cái ghế trống ngồi xuống. Hắn đang cúi đầu chơi điện thoại di động. Một đạo ngạc nhiên âm thanh vang lên. Diệp Thần là ngươi. Diệp Thần ngẩng đầu, nhất thời sửng sốt một chút. Cao Thiến. Diệp Thần nhớ đến mẫu thân nói đối tượng gặp mặt không phải Lục Phỉ Phỉ sao? Há, ngươi tốt. Diệp Thần từ tốn nói. Cao Thiến trực tiếp ngồi tại Diệp Thần đối diện. Diệp Thần, ta cùng Mã Vĩ chia tay. À, Diệp Thần biểu lộ rất bình thản. Cao Thiến chỗ lấy đến là bởi vì nàng là thay bạn thân đến dò đường. Hai người ước định nếu như đối tượng gặp mặt là Cao Phú Soái, lần sau bạn thân thì sẽ chủ động ước đối tượng gặp mặt. Nếu như đối tượng gặp mặt lại xấu lại không tiền, cái kia liền trực tiếp quăng đối phương, trực tiếp kéo sổ đen. Diệp Thần thật là đúng dịp. Kỳ thật ta là thay ta bằng hữu đến xem mắt. Nàng có chuyện tới không được. Để cho ta tới thay nàng nhìn xem đối tượng gặp mặt thế nào. Há, Dạng này à, Cao Thiến rất hưng phấn. Lần trước Diệp Thần rời đi, nàng trực tiếp cùng Mã Vĩ chia tay. Suy nghĩ một chút, chính mình đã từng mối tình đầu bạn trai vậy mà thành siêu cấp phú hào. Nàng sao có thể làm cái người quái dị tiểu tam. Nàng cũng muốn cho Diệp Thần phát cái WeChat. Lại phát hiện Diệp Thần đã đem nàng kéo vào sổ đen. Không nghĩ tới, nàng thay bạn thân xem mắt, đối tượng lại là Diệp Thần. Điều này có ý vị gì? Diệp Thần còn không có bạn gái à, như thế cơ hội của nàng liền đến. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.